Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1186. Hỗn loạn bắt đầu, chương 1194. Hỗn loạn bắt đầu về sau hai cái tuần lễ bên trong. Đoạn Thu vẫn tại Nguyệt Quang công hội căn cứ bên trong. Hắn không có ra ngoài thám hiểm mà ni Nguyệt Quang công hội căn cứ đang nhanh chóng kiến thiết bên trong, dù sao có đại lượng kiến trúc người máy. Hiện tại bến cảng khu dân cư này một ít tất yếu công trình đều đã hoàn thành. Đoạn Thu mặc dù không có ra ngoài thám hiểm, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là tại cố gắng tu luyện. Không chỉ có là Đoạn Thu, cái khác thành viên cũng đều đang yên lặng tu luyện. Mặc dù bây giờ nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng bão tố tiến đến trước đó luôn luôn cái dạng này. Giống như Tuyết Nguyệt, một bộ phận tu luyện, một bộ phận đi thám hiểm mà ni Hồng Y chờ vương cấp cường giả cũng đều đang tiến hành mạo hiểm. Các nàng mỗi lần ra ngoài đều có thể mang về rất nhiều tài nguyên tu luyện. Bất quá vương cấp cường giả đi địa phương, Đoạn Thu bọn người là khẳng định không đi được. Bởi vì có ám năng lượng chiến cơ nguyên nhân, đi tới đi lui Long Mạch cùng ánh trăng căn cứ dễ dàng rất nhiều. Thời gian một ngày liền có thể đi một cái vừa đi vừa về. Tất cả mọi người đang yên lặng tu luyện, cứ như vậy một tháng trôi qua rất nhanh, Đoạn Thu từ phía trên cấp 7 đoạn tăng lên tới thiên cấp cửu đoạn. Mặc dù không phải thiên cấp cửu đoạn đỉnh phong, nhưng cũng kém không nhiều có thể phát huy ra thánh cấp chiến lực. Linh năng kiếm trận, thiên sứ vũ dực cũng đều thăng cấp một lần, hiện tại thiên sứ vũ dực tiến cấp tới truyền thuyết cấp, mà lại là thánh cấp truyền thuyết cấp, thăng cấp thiên sứ vũ dực cùng linh năng kiếm trận tự nhiên không phải Đoạn Thu mình thăng cấp, mà là Hồng Y chờ đông đảo vương cấp giúp Đoạn Thu thăng cấp. Đoạn Thu an toàn tự nhiên là thủ vị, cho nên hắn trang bị cũng đều là tốt nhất. Tuyết Nguyệt vương cấp cường giả số lượng đang chậm rãi biến nhiều. Một chút thánh cấp cửu đoạn thành viên đều tại Long Mạch bế quan tu luyện. Bọn hắn không ít người đều là chuẩn bị một hơi tu luyện tới vương cấp. Nhưng mà lúc này, Đông Phương Chi Tinh xuất hiện biến hóa. Đông Phương Chi Tinh hải ngoại vi thủy vực xuất hiện vấn đề. Tại không đến 3 ngày thời gian bên trong, liền bị cơ giới tộc công chiếm 1/10. Mà trong vũ trụ cũng bị hủy đi mấy chiếc vũ trụ chiến Harmony, không chỉ có là dạng này. Hậu phương cự thú bắt đầu tấp nập xuất hiện, chính thức nhân lực bắt đầu không đủ, cho nên Đông Phương Chi Tinh ban bố nhiệm vụ, cần công hội xuất thủ ngăn cản. Đông Phương Chi Tinh dù sao cũng là cấp 5 thành phố lớn. Hải tộc các đại công hội cũng bắt đầu hành động, nếu như Đông Phương Chi Tinh bị công phá. Như vậy rất nhiều công hội cùng mạo hiểm giả đều sẽ mất đi trụ sở. Không ít công hội căn cứ đều xây dựng ở Đông Phương Chi Tinh chung quanh. Mặc dù trước đó cũng có công hội đi trợ giúp, nhưng đều rất ít, tất cả mọi người coi là cơ giới tộc rất tốt đối phó. Chỉ là không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy liền đẩy vào nhiều như vậy. Đi chợ giúp đi, người nhà của ta còn tại Đông Phương Chi Tinh, Lam Thủy Nhi nói. Không chỉ có là Lam Thủy Nhi, Nguyệt Quang công hội không ít tuổi trẻ người cũng đều là ý nghĩ này. Người nhà của bọn hắn ở bên kia, hiện tại Đông Phương Chi Tinh lọt vào công kích, làm sao có thể cứ như vậy nhìn Simonser rất nhanh. Cao tầng liền mở ra một lần hội nghị, cuối cùng quyết định phái ra đội ngũ trợ giúp. Hội nghị không chỉ là xác định đi trợ giúp đội ngũ, còn có sự tình khác, tỉ như một chút khẩn cấp biện pháp, mặc dù bây giờ cơ giới tộc cùng cự thú chỉ là ở ngoại vi quấy rối. Nhưng chờ đối phương thật thúc đẩy đến Đông Phương Chi Tinh, khi đó liền đến đã không kịp, Long Mạch sẽ trợ giúp tới 3 chiếc vũ trụ chiến hạm, 2 chiếc công kích hạm, 1 chiếc tàu vận tải, trừ đó ra. Còn có bộ đội cơ giáp, pháo đài bay chờ, một chiếc vũ trụ chiến hạm chính là hơn 2.000 người. Tất cả đội ngũ cộng lại, tối thiểu có 2 vạn người bị từ phong ấn đại lục điều ra. Cứu viện mình công hội thành viên, trợ giúp tiền tuyến chiến trường chờ. 2 ngày sau, Đoạn Thu mang theo 1 chi bộ đội tinh nhuệ rời đi ánh trăng căn cứ. ngoại trừ hắn dẫn đầu chi đội ngũ này, trong công hội thánh cấp cường giả cũng đều dẫn đầu một chi đội ngũ. Đội ngũ nhân số từ 10 người đến 30 người không giống nhau. Tối thiểu nhất trong đội ngũ sẽ có một thánh cấp ngũ đoạn đỉnh cao cường giả. Đoạn thu đội ngũ có hơn 20 người, thu tiểu đội, Zena số 0, Đại Thúc, Lam Thủy Nhi bọn người tại. Bọn hắn bây giờ không phải là thiên cấp cường giả chính là thánh cấp cường giả. Đều có các bản sự, bất quá lần này đoạn thu không phải đi chính diện chiến trường, mà là đi săn giết cự thú. Hồng Y áp trận, những người khác phối hợp đánh giết cự thú. Bởi vì cự thú xuất hiện, Đông Phương Chi Tinh thành lập một bộ hệ thống tình báo. Địa phương nào xuất hiện cự thú, như vậy thì sẽ ở hệ thống bên trên biểu hiện. Nếu như vừa vặn liền tại phụ cận, như vậy thì có thể xác nhận nhiệm vụ này. Sau đó tiến đến săn giết cự thú. Chỉ có hơn 20 người, cho nên không có cưỡi tàu ánh trăng chiến hạm, mà là mua một chiếc mới cỡ nhỏ đột kích hạm. Đặc điểm chính là tốc độ nhanh, không có gì thủ đoạn công kích. Chủ yếu công kích cùng phòng ngự toàn bộ dựa vào trên thuyền thành viên. Cứ như vậy đội ngũ xuất phát, tiến về cự thú thường xuyên ẩn hiện trong vùng biển. Trước mắt xuất hiện cự thú chỉ là thiên cấp, thánh cấp mặc dù xuất hiện qua mấy lần, nhưng đều rất nhanh biến mất, mà vương cấp cự thú, vậy cũng không cần nói. Nếu quả như thật xuất hiện, vậy sẽ là tai nạn tính. Muốn đối phó đẳng cấp này cự thú, tối thiểu cũng muốn là vương cấp cường giả mới được. Phổ thông công kích căn bản vô dụng, chính là đạn hạt nhân đều nổ bất tử đối phương. Đại Thúc, Lam Thủy Nhi cùng thu tiểu đội thấp nhất đều là thiên cấp 8 đoạn. Tối cao muốn tu luyện đến thánh cấp ngũ đoạn, kiếm chi hoa yêu hy mộng. Công kích của nàng thủ đoạn hiện tại cùng đoạn thu kiếm trận cùng loại. Đoạn thu kiếm trận chỉ là phụ trợ hắn đánh giết những người khác. Mà hy mộng liền không giống, kiếm trận của nàng hoàn toàn là vì đánh bại đối phương. Đoạn thu kiếm trận trước mắt có hơn 90 thanh trường kiếm. Mà hy mộng mặc dù chỉ có 5 chuôi trường kiếm, nhưng nàng lĩnh ngộ được một loại đặc thù lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, chỉ cần ở trong lĩnh vực này, như vậy thì sẽ có đếm không hết trường kiếm công kích. Còn không có tiếp cận Đông Phương Chi Tinh phạm vi. Hệ thống bên trên liền gợi ý, hai nơi địa điểm bị cự thú công kích, rất nhanh trong đó một chỗ liền bị công hội xác nhận. Tinh linh liên minh chạy tới, mà đổi thành bên ngoài một chỗ thì xa xôi, cho nên không có đội ngũ tiến về, đều là thiên cấp cự thú, tối thiểu là 50 mét trở lên cự thú. Đoạn thu không có lựa chọn xác nhận nhiệm vụ này, bởi vì cự thú khoảng cách thật rất xa. Coi như quá khứ đoán chừng cự thú cũng đều phá hư 7-8 phần. Cơ hội tùy thời đều có, không kém lần này. Sau mấy tiếng, đoạn thu đám người đi tới cự thú thường xuyên ẩn hiện hải vực. Về sau liền tùy tiện đi thuyền, chờ đợi nhiệm vụ xuất hiện. Đợi hơn 1 giờ, cự thú thân ảnh xuất hiện. 3 khu địa điểm đồng thời bị công kích. Tuyệt đối có cái gì sinh vật có trí khôn đang chỉ huy. Không phải cự thú sẽ không như thế công kích, tài nguyên cùng hình ảnh rất nhanh liền có. 2 con khủng long hình thái cự thú, 1 con cùng loại con cua cự thú, đều là thiên cấp, khoảng cách đều không khác mấy. Dù sao 1 giờ nhất định có thể đến, ưng mỹ nữ nói. Ngươi nhìn xem tiếp đi, ưng mỹ nữ nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ta xác nhận khủng long loại hình cự thú. Đại khái sau 30 phút đến, đây là tư liệu cùng hiện trường quay chụp đến hình ảnh, từ trên hình ảnh nhìn. Đây là một con răng kiếm long, con mắt có thể bắn ra lam sắc laser, tạm thời không biết có hay không năng lực khác. Hết chương.